Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Long Tước. Ninh công tử cảm thấy này trong ao chi hoa như thế nào? Hành tàu tại Sen Trì một bờ, Hoàng Dĩnh Tuyên cũng không thẳng vào chủ đề, mà là cười dò hỏi. Ninh Vân nói, hoa mặc dù diễm, nhưng dù sao có tàn lụi một ngày. Người như thế, vạn vật cũng như thế, không có đồ vật gì có thể bù đắp được ở tuế nguyệt chi thương. Dĩnh Tuyên cô nương phong hoa, tuyệt đại, tuyệt thế tiên nhan dự mãn thương lan, có thể kết quả là, nếu không đến trường sinh, cuối cùng cũng chỉ có thể là xương khô một bộ, trở thành thời đại cát bụi trần, nhưng cái gọi là trường sinh, thật tồn tại sao? Ngươi đây là rủa ta chết đâu. Nàng không có sinh khí, ngược lại là lộ ra một vệt cười nhạt, đôi mắt đẹp hướng phía Ninh Vân trông lại. Cô nương có lời không ngại nói thẳng đi. Ninh Vân nói thẳng, Ninh công tử mới vừa nói thế gian không trường sinh, nhưng trong mắt của ta lại không phải như thế. Thời cổ thánh ma đại chiến cách này đã có ngàn vạn năm tuế nguyệt, thời gian thấm thoát, đế cũng tốt, tiên cũng được, đều không sống nổi thời gian dài như vậy. Ta đối vĩnh sinh cách nhìn cùng người thường khác biệt. Thế nhân đều nói, chứng đạo chí tôn có thể được vĩnh sinh. Ta cảm thấy, vĩnh sinh lại cùng tu vi không quan hệ, mà là cần thông qua một loại nào đó đặc biệt cách thức khác. Cô nương làm sao đạt được như vậy? Kết luận, Ninh Vân không hiểu. Cũng là cảm giác đối phương lời giải thích rất có tân ý. Thánh hiền thời cổ có thể nghĩ ra muốn dùng thần nguyên tự phong, sống ra một cái khác thế. Đây cũng là một loại trường sinh phương pháp, nhưng thần nguyên cuối cùng sẽ có hao hết một ngày, làm không được chân chính vĩnh sinh. Tại ta hoàng tộc bên trong, rồi lại một tôn chí cổ trước tồn nhân vật sống sót. Đến nay chưa chết. Nàng trải qua thánh ma đại chiến, trải qua rất nhiều chúng ta chưa từng nhận biết sự tình. Hoàng Dĩnh Tuyên nói ra, Ninh Vân nghe vậy nhíu mày. Dĩnh Tuyên cô nương nói, có thể là ngươi hoàng tộc người, một cái chí cổ trước thánh ma thời đại tồn nhân vật sống sót. Bây giờ vậy mà chưa chết, sống ở hoàng tộc bên trong, chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, cho dù là ngày xưa cái kia chí cao vô thượng chín đại thần vương, bây giờ cũng không thấy bóng dáng, hơn phân nửa đã là mất mạng tại thương lan bên ngoài thế giới. Hôm nay ta đem Ninh công tử tìm đến, chính là vì việc này. Hoàng Dĩnh Tuyên đôi mắt đẹp trông lại, tiếp tục nói, thời tiền hoang cổ, thế gian này cũng không quan trọng hoàng tộc. Vào lúc đó, chúng ta được thế nhân xưng là Long Tước nhất tộc. Ta phương mới nói người kia đích thật là hoang cổ thánh ma đại chiến bên trong nhân vật sống sót, đồng thời cũng là ta hoàng tộc người khai sáng. Nàng sinh làm Long Tước thánh ma sau đại chiến sáng lập hoàng tộc. Nàng chưa chết nhưng cũng chưa tỉnh đến, mà là dùng một loại nào đó cùng loại với thần nguyên đồ vật từ phong ở ta hoàng tộc bên trong. Nói xong, Hoàng Dĩnh Tuyên ngữ khí dừng một chút, một lát sau tiếp tục mở miệng, Ninh công tử chính là hoang cổ Ninh gia thánh thể, đến từ Thiên Vũ, chắc hẳn nghe nói qua Thái Bạch thần vương. A, Thái Bạch thần vương? Ninh Vân khẽ giật mình, cái tên này hắn trước đây không lâu mới từ Đại Bạch Cẩu nơi đó biết được. Thiên Vũ Lâm gia Thái Bạch thần vương, Tạo Hóa thần vương sư huynh, cả hai sư theo phu tử, đều từng là trưởng quản thánh giới phong thần bi đỉnh cấp tồn tại. Xem ra Ninh công tử đích thật là biết một chút tân mật. Tộc ta hoàng tổ, trên thực tế, chính là Thái Bạch thần vương sư muội, hai người sư xuất đồng môn. Hoàng Dĩnh Tuyên nói ra, cái gì? Ninh Vân ngạc nhiên. Ngoại trừ Tạo Hóa cùng Thái Bạch thần vương bên ngoài, truyền thuyết kia bên trong phu tử lại còn có một vị nữ đệ tử, hơn nữa còn là thái cổ hoàng tộc người khai sáng. Nàng cùng Thái Bạch Thần Vương là đồng môn sư huynh muội, mà lại cũng là vợ chồng. Hoàng Dĩnh Tuyên lần nữa nói lời kinh người. Ninh Vân trên mặt kinh ngạc nhìn đối phương, Dĩnh Tuyên cô nương có ý tứ là ngươi hoàng tộc trên thực tế cũng là Thái Bạch Thần Vương hậu đại. Hoàng Dĩnh Tuyên gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Năm đó Thái Bạch Thần Vương có hai vị vợ cả, đều là sư muội của hắn, một vị chính là tộc ta hoàng tổ, một vị khác ta chỉ biết là nàng họ Sở. Bây giờ Thiên Vũ Lâm gia chính là Thái Bạch Thần Vương cùng hắn Sở tính sư muội hậu đại. Dĩnh Tuyên cô nương cùng với ta nói này chút, đến tột cùng là có chuyện gì? Ninh Vân nhíu mày, tộc ta hoàng tổ tự phong về sau liền lại không tỉnh lại dấu hiệu. Năm đó Thái Bạch Thần Vương rời đi lúc, từng tới ta hoàng tộc một lần. Hắn lưu lại một câu, nói là tiên môn tái hiện lúc, hoàng tổ liền có thể tỉnh lại. Nhưng tiên môn cũng không phải là duy nhất, còn cần một loại mạnh mẽ huyết mạch mới có thể phá vỡ cái kia phong ấn hoàng tổ đồ vật. Ninh công tử có được đương thời có 102 nhân tộc thánh thể. Có lẽ ngươi máu cô nương tìm ta chính là muốn mượn trong cơ thể ta thánh huyết giúp người hoàng tộc thức tỉnh vị kia hoàng tổ. Ninh Vân lúc này mới phản ứng lại. Hoàng Dĩnh Tuyên nhẹ gật đầu, ta từng nghĩ tới đi tìm Từ Gia tiên thể, nhưng sau này nghe nói hắn tiên thể chưa đại thành, vì vậy huyết mạch chi lực hơn phân nửa là không bằng Ninh công tử, mấy giọt thánh huyết thôi cũng là không sao. Dĩnh Tuyên cô nương nếu muốn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Ninh Vân cười cười, hắn cùng Hoàng Dĩnh Tuyên quá không lên là bằng hữu, nhưng nếu chính mình thánh huyết thật có thể giúp đỡ thức tỉnh vị kia hoàng tổ, liền tương đương với hoàng tộc thiếu chính mình một phần tình. Làm đương thời có thể cùng long tộc so sánh nhau duy nhất cổ tộc, hoàng tộc nội tình không thể khinh thường. Có thể cùng dạng này thế lực giao hảo, đối Ninh Vân mà nói, tự nhiên cũng là một loại chuyện tốt. Ninh công tử có chỗ không biết, chúng ta cần chính là tươi mới thánh huyết, cho nên như rảnh rỗi, hy vọng ngươi có thể theo ta đi một chuyến hoàng tộc. Hoàng Dĩnh Tuyên nói ra, còn muốn đích thân đi một chuyến. Ninh Vân giật mình, cái kia cũng không sao. Bất quá sợ là được nhiều chờ một đoạn thời gian. Ninh công tử nguyện đi liền có thể, ta hoàng tộc đợi nhiều năm như vậy cũng không kém này chút thời gian. Hoàng Dĩnh Tuyên cao hứng nói ra. Hai người tiếp tục du ở ven hồ cho đến màn đêm buông xuống lúc, kiểu nguyệt phản chiếu tại trong ao, giao bạch ánh trăng chiết xạ tại hoa sen bên trên, lộ ra càng thêm tuyệt diễm vô song. Trước kia liền nghe nói ngươi đến rồi, ta tìm nửa ngày nhưng không thấy người, chưa từng nghĩ lại là tại đây bên trong cùng mỹ nhân làm bạn. Nghiêng người hướng đi, Ninh Vân chợt nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền lọt vào trong tai. Hắn theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới, nhận ra người về sau không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên lai là Vân Hy tiên tử. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi cái gì rồi? Tới không là người khác, tự nhiên chính là Giao Trì thánh nữ. Nàng nét mặt tươi cười chậm rãi đi tới. Tầm mắt nhìn lướt qua Hoàng Dĩnh Tuyên về sau, liền lại là chăm chú vào Ninh Vân trên thân. Ninh Vân có chút giở khóc giở cười nói. Nào có cái gì quấy rầy hay không? Vị này chính là Giao Trì Vân Hy tiên tử. Hoàng Dĩnh Tuyên tầm mắt trông lại, nàng trước kia liền nghe nói qua tên của đối phương, này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Vân Hy bản thân. Không thể không thừa nhận, Giao Trì tiên tử diễm tuyệt thiên hạ, là này toàn bộ Thương Lan bên trong cũng khó khăn tìm ra tuyệt thế mỹ nữ. Cho dù là chính mình, giờ phút này đều bị đối phương cho kinh diễm đến. Ngươi tốt, Vân Hy vươn ngọc thủ. Cười nhìn Hoàng Dĩnh Tuyên, ngươi tốt. Hoàng Dĩnh Tuyên đồng dạng đem vươn tay ra, cùng Vân Hy nắm ở cùng nhau. Thương Lan tinh vực nhất tuyệt mỹ hai vị nữ tử, hôm nay tại này chạm mặt, tuyệt thế tiên nhan làm cho người chú mục. Bây giờ đứng chung một chỗ, lập tức là rước lấy bốn phía không ít người tầm mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,